bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 71, còn có thể cướp của cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người đã đến rồi, cô cũng không thể đuổi họ đi. Thế là để hai người đợi một lúc, cô dựng chiếc bàn gấp nhỏ lên vì quanh đây có nhiều người bầy quầy. Tôn Miểu bèn học theo quầy xiên que bên cạnh, đặt phía sau xe đẩy chỉ là như vậy sẽ chắn lối đi bộ. Tôn Miểu chỉ có thể xin lỗi trong lòng những người qua lại, và đặc biệt chú ý tránh lối đi dành cho người mù. Lúc xếp ghế cũng không xếp nhiều, chỉ xếp hai chiếc, một bên dựa vào bồn hoa, bên kia gần lối đi dành cho người mù, cô quyết định không xếp nữa. Hai người ngồi tạm một lúc, tôi dọn quầy ra đã. Được, sau khi người ngồi xuống, chủ quán trà chanh không nhịn được tò mò hỏi. Cô không phải mới bắt đầu bày quầy sao? Sao đã có khách tìm đến rồi? Là bạn của cô à? Tôi trước đây có bày quầy ở chỗ khác, đều là khách quen tích lũy từ hồi đó. Chủ quán trà chanh càng không hiểu, bánh cuốn phải ngon đến mức nào mới khiến khách hàng chạy theo như vậy. Một con phố này có 4-5 quán bán bánh cuốn, nếu không được thì gọi đồ ăn qua mạng cũng có bánh cuốn, cần gì phải chạy theo một chủ quán. Đặc biệt là giọng điệu của hai người lúc nãy, rõ ràng là biết trước chủ quán bày quầy ở đây, tìm một quán karaoke gần đó cố tình thức khuya, chỉ để ăn bánh cuốn. Thế giới này thật điên rồ, cô có chút không hiểu nổi. Xe đẩy của Tôn Miểu chưa dọn xong, đã nhìn thấy có khách đến. Đối diện chính là người nói rằng sống gần đây, trên mặt cô ấy nở nụ cười. Chủ quán Tiểu Tôn, cuối cùng cô cũng đến rồi. Nhanh nhanh nhanh, tôi mang đi một phần bánh cuốn ăn trên đường, lát nữa còn phải trên tàu điện ngầm. Cô ấy miệng không ngừng nói, thật sự quá hạnh phúc, ngay gần nhà tôi, mỗi sáng mở mắt ra là có thể đến đây mua bánh cuốn của cô. Ôi trời ơi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ may mắn như vậy. Tôn Miểu không thể không ngắt lời cô ấy, chỉ về phía sau. Hay là cô ngồi tạm bên đó một lúc, tôi còn phải dọn dẹp, phía trước cũng còn hai người. Không sao, tôi không vội, cô cứ từ từ. Tôi dậy sớm lắm, cô ấy vừa nói vừa đi về phía sau, còn chào hỏi cặp đôi hip hop Abi, nhìn không có chỗ cũng không tức giận, trực tiếp ngồi lên bồn hoa. Chủ quán trà chanh nhìn thấy trong mắt, trong lòng càng không hiểu, chuyện gì đây? Đã có ba người rồi, khi chủ quán trà chanh đang ngạc nhiên, Tôn Miểu đã bắt đầu chế biến. Bánh cuốn là công đoạn chuẩn bị khá khó khăn, nhưng khi công đoạn chuẩn bị xong rồi, Tôn Miểu làm rất thuận tiện. Không chỉ có thể làm nhiều phần cùng lúc, mà chỉ mất 3 đến 5 phút. Vì đều là khách quen trong nhóm chat, Tôn Miểu nhớ rất rõ khẩu vị của ba người, nhưng để chắc chắn, cô vẫn hỏi. Mỗi người một phần, khẩu vị gì? Chủ quán Tiểu Tôn lần này không giới hạn số lượng chứ? Đây là câu hỏi của cô gái hip hop. Không giới hạn, người sống gần đây chỉ lấy một phần, mang đi, khẩu vị không thay đổi so với trước. Cặp đôi hip hop Abi mỗi người lấy 2 phần, một phần ăn tại chỗ, một phần mang đi. Cô gái hip hop giả vờ nói, phần mang đi thêm ớt, phần ăn tại chỗ thì không, sáng sớm ăn cay quá không tốt. Giả vờ, cô gái Abi nhận xét ngắn gọn, sau đó trả lời. Một phần ăn tại chỗ, một phần mang đi, đều cay. Người chỉ lấy một phần mang đi đã thanh toán trước, loa phát thanh nhỏ của Tôn Miểu vang lên. Đã nhận được thanh toán từ khách hàng, 30 tệ. Chủ quán trà chanh bên cạnh trợn to mắt, gì? 30, cô chắc chắn nghe không nhầm chứ? Không phải chỉ lấy một phần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc chủ quán trà chanh đang kinh ngạc, cô gái hip hop quét mã, 4 phần, cô ấy trả 150 tệ. Lần này tôi mời, lần sau cô trang điểm cho tôi. Có mỗi 150 tệ mà cũng đòi dùng mỹ phẩm của tôi. Hai người họ đấu khẩu một lúc, Tôn Miểu đã quen với việc cô gái hip hop trả thêm tiền. Nhưng điều này khiến chủ quán trà chanh cảm thấy người bán bánh cuốn này rõ ràng có thể trực tiếp cướp tiền. Vậy mà còn làm mấy phần bánh cuốn. Khi bánh cuốn được đưa ra, cô gái hip hop và Abi vui vẻ bắt đầu ăn. Còn vị khách quen kia thì cầm phần mang đi rời đi. Bánh cuốn của Tôn Miểu quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của hai người. Khi cô gái hip hop cầm trên tay, thay vì vội vàng ăn, cô ấy quan sát một chút. Bánh cuốn mà Tôn Miểu làm ra đặc biệt trong suốt, lớp bột như một lớp pha lê mỏng bao phủ bên trên, có thể nhìn thấy màu sắc của trứng và thịt băm bên trong lộ ra. Thịt băm màu hồng phấn dưới lớp bột trông sáng bóng vô cùng, trông rất dễ thương. Khi nước sốt được đổ lên, nó chảy xuống theo lớp bột, càng khiến người ta thèm thuồng. Trước món ngon như vậy, cô gái hip hop hoàn toàn không kiềm chế được bản thân, nuốt nước miếng một cái, rồi cầm đũa bắt đầu ăn. Đũa dùng một lần chọc vào bánh cuốn, chỉ thấy bánh cuốn dễ dàng bị xé ra một lỗ. Cô ấy dùng đũa gắp lên, nhưng lại phát hiện lớp bột bao quanh thịt băm, trứng và ít hành lá bên trong lại dính chặt không rời. Cô gái hip hop không biết đây là làm thế nào, rõ ràng chỉ cần chọc nhẹ là rách, nhưng lại có thể giữ nguyên nhân bên trong không rơi ra. Cô ấy cũng không có thời gian để nghiên cứu, chỉ há miệng, đưa miếng bánh cuốn này vào bụng. Tại khoảnh khắc đó, hương vị độc đáo của bánh cuốn nổ tung trong miệng cô gái hip hop. Lớp bột mềm mượt và mềm mại, khi ăn vào còn cảm nhận được mùi thơm đậm đà của gạo. Hương vị của thịt băm bên trong cũng không thể bỏ qua, nhưng khi ăn lại hòa quyện hoàn hảo với lòng đỏ trứng, không còn cảm giác khô của thịt heo, mà được lớp bột cân bằng lại. Cô gái hip hop cảm thấy mình chưa bao giờ ăn bánh cuốn ngon như vậy, đặc biệt là hương vị của nước sốt càng thêm mạnh mẽ. Nước sốt không quá nặng, nhưng nó là nhân vật chính tuyệt đối về hương vị, vị mặn ngọt ngay lập tức bùng nổ, khiến hương vị của bánh cuốn được thống nhất hoàn hảo. Miếng này đến miếng khác, cô ấy hoàn toàn không thể dừng lại. Lúc đầu, cô gái hip hop vẫn đeo kính râm, nhưng chiếc kính thực sự có chút vướng víu, đặc biệt là khi cúi đầu ăn, luôn rơi xuống. Nghĩ một lúc, cô ấy liền tháo kính râm ra, đặt sang một bên bàn. Sau đó, cô ấy trực tiếp tấn công mạnh mẽ, ăn sạch sẽ bánh cuốn. So với cô gái hip hop ăn như chư bát giới ăn quả nhân sâm, cô gái Abi đối diện tỏ ra lịch sự hơn nhiều, nên khi cô gái hip hop đã ăn xong, cô ấy vẫn chưa xong. Cô gái hip hop ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tại khoảnh khắc này, cô gái Abi cảm nhận được khủng hoảng, thế là bắt đầu chế độ bảo vệ đồ ăn. Cô ấy kéo bánh cuốn về phía mình, tay áo trực tiếp lau lên bàn, cách ly hoàn toàn bánh cuốn với cô gái hip hop. Cô làm gì vậy? Chẳng lẽ tôi còn cướp đồ ăn của cô sao? Có, cô gái hip hop tức giận, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô nói ra điều mà cô gái Abi không thể chấp nhận. Cô cho tôi ăn một hai miếng đi, tôi chưa thử bánh cuốn cay là như thế nào, chỉ cần một hai miếng thôi. Hừ, cô gái Abi cười lạnh một tiếng, cô biết ngay, người này định cướp đồ ăn của cô. Không cho, keo kiệt. Cứ keo kiệt như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, câu này hình như cô ấy cũng từng nói với Tôn Miều. Cô gái Abi hoàn toàn không lay chuyển, tốc độ ăn còn nhanh hơn một chút. Khi ăn xong, nhìn thấy cô gái hip hop vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cô gái Abi bật cười. Sao cô không mua thêm một phần nữa? Nếu mua thêm một phần nữa, tôi cảm thấy mình không ăn hết được. Tôi chỉ muốn thử hương vị, lãng phí đồ ăn không tốt. Nếu cô không ăn hết, có thể mang về cho bố mẹ cô ăn. Mắt cô gái hip hop sáng lên, chủ quán đóng gói thêm hai phần, một phần cay, một phần không cay. Phần không cay là của mẹ cô ấy, phần cay là của bố cô ấy. Cô ấy sẽ ăn hai miếng, bố cô ấy chắc chắn sẽ không phát hiện. Mẹ cô ấy tuổi đã cao, không thích hợp ăn đồ cay vào buổi sáng. Còn bố cô ấy thì không quan trọng, thích hay không tùy ông ấy. Tôn Miểu không biết suy nghĩ trong lòng cô gái hip hop, chỉ đơn giản đóng gói cho cô ấy. Cô gái hip hop chỉ trả 50 tệ, cô ấy thích làm tròn số. Vừa rồi đã trả 150 tệ, thêm 30 tệ, lần này thiếu 10 tệ cũng không sao. Nhưng nếu vượt quá một chút mà cô ấy còn làm vậy, Tôn Miểu sẽ không đồng ý. Sau khi ba người rời đi, Tôn Miểu đã kiếm được 230 tệ, khiến chủ quán trà chanh bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ. Mới có ba người mà đã kiếm được nhiều như vậy rồi. Chủ quán bình thường, chắc phải bán khoảng 20 phần mới kiếm được nhiêu đó. Tôn Miểu khiêm tốn, chỉ là may mắn thôi. Chỉ là diễn biến tiếp theo dường như không liên quan gì đến may mắn. Vì y tá nhỏ đến rồi, cô ấy và đồng nghiệp kéo theo một chiếc hộp lớn. Cô gái hip hop tối qua đã nói trong nhóm rằng chỗ này khó đậu xe. Xe của cô ấy đậu ở bãi đỗ xe gần đó, đi bộ mất 3 phút, nhắc mọi người chú ý. Y tá nhỏ nghe lời khuyên, nên lần này cô ấy mang theo một chiếc hộp lớn có bánh xe. Bánh xe ma sát với mặt đất, phát ra tiếng động rất lớn, cô ấy mở miệng. Chủ quán Tiểu Tôn, 20 phần. Được, có cay và không cay, cô muốn phân chia thế nào? Ồ, bánh cuốn cũng có thể thêm ớt sao? Vậy mỗi loại 10 phần đi. Tôn Miểu nhanh chóng bắt đầu làm, khi âm thanh báo nhận được 600 tệ vang lên, Không chỉ chủ quán trà chanh mà cả chủ quán xiên que bên kia cũng kinh ngạc. Chuyện gì đây? Bán bánh cuốn, thật sự kiếm tiền dễ dàng như vậy sao? May mắn là sau đó Tôn Miểu không có thêm khách nào nữa. Những học sinh đi ngang qua liếc nhìn một cái, phần lớn đều không dừng lại ở quầy nhỏ của cô, vì họ đều đã có những quầy hàng quen thuộc. Thỉnh thoảng có học sinh hỏi giá, khi nghe nói 30 tệ một phần, trong mắt họ đều lộ rõ vẻ nghi ngờ. Cô muốn tiền đến phát điên rồi sao? Chính vì sự không dừng lại và những lời nghi vấn này, khiến hai ông chủ bên cạnh Tôn Miểu đều thở phào nhẹ nhõm. May quá, thế giới này vẫn bình thường, mình không điên. Nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ buổi sáng, cô ấy đã bán được 830 tệ, sắp gần 1.000 rồi. Điều này cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Chủ quán trà chanh từ sáng đến giờ vẫn chưa bán được mấy cốc. Còn ông chủ quán xiên que thì khá hơn một chút, nhờ vào việc cuộn bánh tráng với xiên que mà bán được một ít. Gần đến 9 giờ, những quầy hàng ở vị trí tốt hơn phía trước đã có người bán hết và dọn đi. Chủ quán trà chanh và ông chủ quán xiên que cũng bắt đầu thu dọn chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Tôn Miểu vẫn chưa động đậy, chủ quán trà chanh còn tốt bụng nhắc nhở. 9 giờ chỗ này sẽ có nhân viên đô thị đến, nếu cô không muốn quầy hàng bị tịch thu thì nên rời đi sớm. Tôn Miểu gật đầu, nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn cô như vậy, chủ quán trà chanh cũng không nói thêm gì nữa, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Đúng như lời cô ấy nói, đúng 9 giờ, đã thấy nhân viên đô thị lái xe hành chính tổng hợp đến. Nhìn thấy Tôn Miểu, họ xuống xe tiến lại. May mắn là Tôn Miểu đã chuẩn bị sẵn sàng, cô ấy lấy ra các giấy tờ thủ tục cần thiết. Ở đây không được bày quầy, những điều này cô ấy đã quen rồi. Cách Trương.